Chương 460, mặt thế đã tới. Giang Nam phục vụ khu. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người chơi phát hiện không hợp lý. Mụ, hình nhỏ đồ mơ y một tuổi, ngươi làm sao đem nàng cũng mang đến chơi game gặp quỷ? Ta mới vừa chứng kiến hơn 200 người từ trên cao ngã xuống, chẳng lẽ là điệu tinh phi thuyền rủi do các lộ hủy chữa đã nửa ngày, làm sao đồng đội còn không có sống lại? Ngọa cái danh, ta vừa vặn giống như chưng kỳ hiển sỉ dài quá, hắn dĩ nhiên cũng suốt đêm chơi game, bất quá dáng vẻ có điểm không bình thường, mới vừa phát sinh cái gì làm sao đột nhiên liền biểu cấp điếm thuộc tính đã gia tăng rồi hơn 100 ta. Cũng là ai một cái liền thăng thập cấp gì tất cả mọi người như vậy phải không? Ta còn tưởng rằng lần xem ta nhiệm vụ hoàn thành quá tốt, khen thưởng thêm kinh nghiệm Diệp Thần triệu tập toàn thể chiến thần công hội thành viên, bao quát ở vô tận chi hải ở trên hạm đội. Đồng thời bằng quý danh tự thể, dễ thấy nhất kèn đồng, Hợi quốc khu phục vụ tần đạo tuyên bố khẩn cấp thông cáo. Toàn tờ hờ hế Z quốc khu phục vụ người chơi chú ý, ta là chiến thần công hội bang chủ Du Hy đã bắt đầu xâm lấn hiện thực Giang Nam thành phố, bị Du Hy chiếm đoạt hết thể người chơi đang không có vẹn toàn nắm chặt ở dưới. Không muốn xảy ra thành Giang Nam phục vụ khu hết thể người chơi, đã không có sống lại cơ chế, một ngày tử vong, cũng không còn cách nào sống lại, mục sư thuật phục sinh mất đi hiệu lực, sống lại đạo cụ mất đi hiệu lực. 487 chiến thần công hội toàn thể thành viên, ra khỏi thành lục. Soát cứu cấp bậc thấp lao nhân, tiểu hài tử, đặc biệt mang hài tử phụ nữ chủ động công kích dã quái khu cùng địa hạ thế giới chia làm khu vực đặc biệt, phó bản không đề nghị thực lực không đủ người chơi tiến nhập. Chiến thần công hội chỉ phụ trách phòng vệ thải Vân Vương thành khu vư cờ qua nở ly, toàn diện tiến công chiến lược đổi thành toàn diện có rút lại phòng ngự chiến lược ở trên, đối với chiến thần công hội thành viên vì mệnh lệnh, đối với phổ thông người chơi vì kiến nghị, cố ý ra khỏi thành giả, tự gánh lấy hậu quả này. Thông cáo vừa ra, hết thạc quốc người chơi một mảnh xôn xao. Cùng lúc đó, Du Hy trên diễn đàn, người càng ngày càng nhiều đem Giang Nam thành phố kịch biến tin tức, ảnh chụp, thậm chí là ghi hình, treo ở trong diễn đàn. Mọi người nhìn ma huyễn Du Hy cùng đô thị xâm vất cùng tồn tại cảnh tượng, hoảng sợ biến sắc nhất là chứng kiến Giang Nam thành phố chú quân, thậm chí phát động tên lửa phòng không, càng là ý thức được sự thái nghiêm trọng tính. Đang ở Diệp Thần tuyên bố hết khẩn cấp thông cáo phía sau, Lục Triệu Hưng trước tiên hướng quốc cao tầng hội báo phía sau, cũng lấy Giang Nam thành phố xì dáng dấp thân phận, hướng quốc toàn thể người chơi tuyên bố thông cáo. Chứng thực Giang Nam thành phố đã tiêu thất, cũng yêu cầu mọi người không muốn xẻ ra thành, chính phủ biết tổ chức lực lượng cùng giải quyết chiến thần công hội. Cùng đi dã quái khu lục soát cứu cấp bậc thấp thế yếu quần thể. Trong lúc nhất thời, Giang Nam phục vụ khu người chơi rối loạn. Mọi người trước tiên chính là tìm kiếm cùng liên hệ riêng mình thân nhân, bằng hữu, những cái này ở Giang Nam phục vụ khu bên ngoài người chơi, có khuyên thân nhân của mình bằng hữu đợi ở Thải Vân Vương thành, không nên tùy ý đi ra. Có thì gọi bọn hắn mau trốn đi ra Giang Nam thành phố dị biến, nhờ đến quốc những địa khu khác vẫn là bình thường dáng dấp. Thậm chí chiến thần công hội nội bộ, một ít phía trước bị Diệp Thần cưỡng chế yêu cầu công hội thành viên mang tới Thải Vân thành người nhà, cũng bắt đầu đoán giận thậm chí mạn mắng lên. Chiến thần Minh lộ vẻ trước giờ biết đây hết thể lại vẫn để cho chúng ta toàn bộ tiến nhập Thải Vân thành, hắn đây là vì đề thăng chính mình Thải Vân thành, mà hưởng cố sinh tử của chúng ta lao lý, lời này của ngươi thì không đúng. Chiến thần hài tử này làm sự tình, cho tới bây giờ đều là trước tiên cố chính chúng ta người, hắn để cho chúng ta tiến nhập Thải Vân thành, nhất định là có dụng ý của hắn. Tuyệt đối là vì chúng ta tốt, ta cũng cảm thấy như vậy, còn nhớ lần trước cái kia đoạt bảo phó bản Hắc Long chi chiến sao? Nếu như không phải chiến thần cái này hoa nhi trước giờ thông báo, sợ là chúng ta đều phải bị bấy chết ở cao y kia phó bản bên trong đâu. Diệp Thần ở chiến thần công hội hy vọng vẫn là cao vô cùng, công hội thành viên nội bộ cùng với người nhà ở ban sơ rối loạn phía sau, dần dần lắng xuống. Nhưng phía ngoài người chơi, liền các loại người đều có kinh hồn táng đảm giúp ở trong thành không dám ra ngoài. Có tự cảm thấy nghệ cao nhân gan lớn, không nên đi ra ngoài xem mới mẻ, còn mở phát sóng trực tiếp. Còn có lớn tiếng ồn ào, ta bất kể, ta muốn trở về hiện đại quỷ tài nguyện ý vẫn ngốc tại chỗ này làm người nguyên thủy, còn muốn bị quái vật giết an an ổn ổn đợi ở hiện đại thành thị, không phải phệ tốt nông thôn cũng so với cái này bên trong mạnh mẽ chí ít sẽ không mạc danh kỳ diệu liền chết. Nói cho mọi người một cái tin tốt, ta vừa vặn ở Giang Nam phục vụ khu sát biên giới, hai bên thế giới là không có khe đối tiếp, có thể tùy ý ra vào, ta đã trở lại hiện đại đô thị. Chúc tất cả mọi người có thể bình an trở lại thế giới hiện thật, huynh đệ phiền phức tiếp được ta và người nhà ta, chúng ta cũng muốn trở về thế giới hiện thật cách xa thần tích vong du, đó là một âm mưu là trò chơi giết người Diệp Thần, làm sao bây giờ, còn có rất nhiều người không nghe chúng ta khuyên cáo. Lục Khinh Tuyết thần tình lo lắng nói. Diệp Thần sắc mặt bình tĩnh nói, tối đa một ngày, toàn cầu các nơi sẽ bị thần tích vong du lần lượt xâm lấn, chúng ta đã làm nên làm, không nghe khuyên ngăn, như thế nào đi nữa khuyên. Còn cho là chúng ta đang hại hắn, các lộ hủy chữa ma giới cửa mở ra, cường đại hơn ma vật xâm lấn, tử vong nhân số biết càng nhiều Khinh Tuyết, đây là mặt thế, mạng người như cỏ rác thời kỳ, đã đến Lục Khinh Tuyết hít một tiếng. Diệp Thần lôi kéo thiếu nữ tay, đừng động những thứ này, mặt thế bên trong, nỗ lực đề thăng thực lực của chính mình mới là trọng yếu nhất. Thiếu nữ khẽ gật đầu một cái, đột nhiên ôm chặt lấy Diệp Thần. Bằng lòng ta, về sau thời điểm chiến đấu không nên quá liều mạng. Diệp Thần nhẹ nhàng ôm lấy thiếu nữ, ôn nhu nói, tốt. Cái trò chơi này quá quỷ dị, ngươi cho dù có cho nở dê sinh kỹ năng, cũng không có thể phất lở vạn nhất có lực lượng cường đại hơn, liền cho nở dê sinh kỹ năng cũng không có thể phi phi phi. Thiếu nữ vội vã đánh vài cái miệng của mình, đem không phải cắt lợi đánh rớt. Diệp Thần cười nói, ta biết. Lục Khinh Tuyết lấy ra thiếp thân bảo quản túi gấm, nỗ lực lộ ra một bộ hung ba ba dáng vẻ nói, nếu như ngươi lại từ cái này trong cẩm nang đi ra, ta rồi dùng sức đánh ngươi dám. Cô nghĩ Diệp Thần cho nở dê sinh lúc hải nhi trạng thái phấn đô đô bộ dáng khả ái, chính cô ta thủ không nhìn được trước nở nụ cười. Diệp Thần trong lòng ấm áp, ôm lấy thiếu nữ, nhẹ nhàng hôn lên cái trán của nàng. Ai nha nha, ta cũng muốn. Cửu công chúa đột nhiên vào tới, mạnh mẽ chen vào giữa hai người. Lục Khinh Tuyết tiếu mặt đỏ lên. Diệp Thần đem Cửu công chúa kéo qua một bên, trinh trọng nói, quay quay canh giữ ở ngươi Khinh Vũ bên cạnh tỷ tỷ, bảo hộ an toàn của hắn, không cho phép chạy loạn, nhớ chưa. Cửu công chúa quyệt hồng nhuận tiểu miệng, ta không muốn, ta muốn canh giữ ở bên cạnh ngươi, ngươi là chủ nhân của ta, cũng là ta chồng tương lai, ta muốn ngươi kỵ ta, không muốn ngươi ly khai ta. Lục Khinh Tuyết nhãn thần không đúng. Diệp Thần đầu đầy hát tuyến, nha đầu kia thật đúng là nói cái gì đều dám nói ra. Hắn đã cảm nhận được Lục Khinh Tuyết ánh mắt giết người, đợi tiếp nữa, phỏng trừng xảy ra đại sự. Vội vã điểm kích cột cật bên trong truyền tống thánh thành trống không liên tiếp, chạy trước làm đầu. Đệ 24 càng cầu phiếu nhóm.